hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 437, C437, mời trả lời câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn chỗ đập chúng không phải lưỡi diều trô, dù như thế, Thẩm Phi va đập lảo đảo, kể cả Bạch Ấu Vi cùng nhau ngã sóng xoài trên mặt đất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đàm Tiếu phát điên kêu to. Có phải mày điên rồi không? Ném diều vào bọn tao. Vi Vi, điện giật chết hắn ta. Giang Hạo nghe vậy, nhếch miệng nở nụ lạnh lẽo, giơ lên một cái diều khác. Con thỏ của cô ả đưa cho Thẩm Mặc rồi. Đẹp, lớn lối như vậy, Đàm Tiếu không chạy, giơ kiếm xông tới. Để Tiếu ra dạy dỗ mày. Hai người quấn lấy nhau. Đàm Tiếu không có cách thức, thường thường ra đòn bất ngờ, trong chốc lát làm cho Giang Hạo không chống đỡ được. Thẩm Phi lưng bị thương, cắn răng đứng lên, một lần nữa ôm lấy Bạch Ấu Vi, gắng gượng chạy về phía trước. Giang Hạo thấy bọn họ muốn chạy trốn, đáy mắt xẹt qua một tia thâm độc, đột nhiên ra tay. Từ lòng bàn tay của găng tay trắng bay ra một ống sắt kim loại, ống kim loại kéo dài vô cùng. Lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng đến Thẩm Phi, đâm rách vai của anh, xuyên qua trước ngực. Sượt qua da Bạch Ấu Vi, chọc thủng người Thẩm Phi. A, Thẩm Phi kêu đau đớn thất thanh. Bạch Ấu Vi từ trong tay anh té xuống đất, ép. Đàm Tiếu bị hù chết, tròn mắt nhìn Giang Hạo. Mẹ kiếp, đây là quái vật gì? Phía sau mơ hồ lại thấy ánh lửa, hình như con mèo bằng vải mất đi mục tiêu chạy tới bên này. Thời gian cấp bách, lúc này không phải thời điểm đánh nhau. Bạch Ấu Vi tốn sức ngồi dậy, hét Đàm Tiếu. Đàm Tiếu, tới trợ giúp. Một mình cô không có cách nào gỡ ống sắt ra khỏi người Thẩm Phi. Muốn chạy trốn, Giang Hạo cười gằn tới gần. Không có thỏ, tao xem mày có năng lực gì, đưa mảnh ghép trò chơi và đạo cụ ra đây. Thẩm Phi quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, sắp đi không nổi. Đàm Tiếu giúp anh đỡ ông tuyết, nếu không mặt ngoài vết thương sẽ bị xé rách lớn hơn. Bạch Ấu Vi chật vật nửa quỳ rạp trên mặt đất, váy đầm dài màu trắng đầy bụi bặm, rơi vào trong mắt Giang Hạo, giống như con chim trắng xa thân vào đầm lầy, bi thương tuyệt vọng, vô lực dãy rua. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, càng giống như tô điểm thêm cho món ngon sắp dâng lên, làm hứng thú của hắn tăng vọt. Hắn từng bước đến gần, ống tuyếp trong lòng bàn tay rút ngắn từng chút một, ngữ điệu mang theo vài phần thích thú hỏi. Mày cất mảnh ghép trò chơi và đạo cụ ở đâu? Sợ hãi không? Muốn chạy trốn không? Vậy thì lấy ra mảnh ghép trò chơi đi. Chỉ cần có mảnh ghép trò chơi, mày có thể rời khỏi trò chơi, không phải sao? Đàm Tiếu chửi ầm lên. Mày, cho rằng bọn tao ngốc hả? Nếu bị mày biết mảnh ghép trò chơi và đạo cụ ở đâu, không đợi lấy ra đã bị mày giết chết. Đàm Tiếu, đừng nói nhảm với hắn nữa. Bạch Ấu Vi chống cơ thể, mặt oán giận. Hắn muốn mảnh ghép trò chơi và đạo cụ, cậu đưa cho hắn ta đi. A, Đàm Tiếu sửng sốt. Giang Hạo nhìn về phía Đàm Tiếu, nheo mắt lại. Mảnh ghép trò chơi và đạo cụ giấu trên người mày. Đàm Tiếu không có suy nghĩ nhiều như vậy, mở miệng mắng. Đúng vậy, đang ở trong túi rắm của Tiếu gia. Thế nào, có bản lĩnh tới đây lấy đi. Tiếu gia cho mày một cú rắm mất hồn mất vía. Anh không ngừng tuôn ra từ ngữ thô bỉ. Giang Hạo nghe được ra mặt giật giật, đang muốn đi qua, thừa dịp bất ngờ Bạch Ấu Vi đột nhiên lấy ra một tấm thẻ. Cô hét lớn một tiếng. Câu hỏi, trong lòng Giang Hạo hoảng sợ, vội lùi lại, đồng thời găng tay trắng thu hồi, trong nháy mắt cái ống tuyếp kia bị ngăn cách, bởi vì trọng lực nghiêng về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phi và Đàm Tiếu vội vàng không kịp chuẩn bị, không giữ vững trọng tâm, lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã sấp xuống, Đàm Tiếu quỳ một chân xuống đất một lần nữa đỡ lấy ống tuyếp. Vết thương của Thẩm Phi bị xé rách thêm, bả vai giống như thủng một cái lỗ lớn. Mà trước mặt Giang Hạo lơ lửng một tấm thẻ trôi nổi trước mắt hắn, cả người hắn cứng ngắc, không thể động đậy, ngay cả con ngươi cũng bị cố định. Chỉ có thể nhìn kỹ tấm thẻ trước mắt kia, Bạch Ấu Vi lạnh lùng nói, mời trả lời, 735.670.783 nhân với 30.791.325 cộng thêm 530.351.216 là bao nhiêu, nhắc nhở ấm áp. Các con số theo thứ tự là số group của truyện Thú Bông, tổng đàn người hâm mộ trưởng thành của Hoa Hoa, tổng đàn người hâm mộ vị thành niên của Hoa Hoa. Cách chương.